Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Trì Tuệ lại tự dọa mình bằng những suy nghĩ lung tung. Cẩn thận, Quý Nguyên Sơ nhanh chóng đưa bát cháo lên miệng cô. Trì Tuệ uống liền mấy ngụm cháo ấm mới ngừng ho được. Mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Quý Nguyên Sơ, giọng nhỏ nhẹ. Em ổn rồi, cảm ơn anh. Ừ, Quý Nguyên Sơ đặt bát xuống. Bánh có khô quá không? Nếu vậy thì đừng ăn bánh nữa, trong nồi vẫn còn cháo đấy. Không, không phải đâu, em chỉ vô tình bị sặc thôi. Trì Tuệ nói, vô tình liếc nhìn quầng thâm dưới mắt anh, khiến mí mắt cô giật giật. Cô nhanh chóng rời mắt đi, không được nhìn nữa, không được nghĩ nữa. Bên cạnh, Quý Nguyên Sơ thấy động tác của cô thì mặt bỗng tối sầm lại. Ở thôn Đại Hà, chẳng ai có khái niệm nghỉ phép khi cưới xin. Nhiều gia đình thiếu nhân lực, thậm chí phụ nữ mới sinh còn phải đi làm đồng may ngày hôm sau. Ăn sáng xong, bố Quý ở nhà đan giỏ, Trì Tuệ xách giỏ tre và lưỡi hái, theo Quý Nguyên Sơ ra đồng làm việc. Bây giờ đang vào mùa thu hoạch lạc, đậu phộng, mọi người đều phải cố gắng thu hoạch xong trước khi trời trở lạnh. Cả nam lẫn nữ, già trẻ đều ra đồng thu hoạch. Quý Nguyên Sơ có đôi tay to, làm việc rất nhanh. Anh cầm một bó lạc đã phơi khô, dùng lực quật mạnh xuống đất. Những hạt lạc trên đó rơi xuống gần hết, anh liền tiếp tục quật bó lạc thứ hai. Ở bên kia, Trì Tuệ và những phụ nữ trong làng nhặt những hạt lạc còn sót lại. Đây là lần đầu cô làm công việc này, động tác chậm hơn mọi người nhiều. Hầu hết mọi người chẳng ngại bẩn, cứ cầm cả bó lạc, rồi dùng tay giật mạnh vài cái là lạc rơi hết. Ngay cả khi nhặt phải sâu bỏ, họ cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ tiện tay quăng chúng xuống đất rồi dẫm nát. Chẳng mấy chốc, tay họ đầy bùn đất, cả kẽ móng tay cũng lấm lem. Trì Tuệ thì nhìn thấy sâu là nổi da gà, cô nhặt từng hạt lạc một. Đến khi giỏ của những người khác đã đầy, giỏ của cô mới chỉ được một nửa. Vợ Quý Nguyên Sơ ơi, chồng cô làm việc nhanh thế mà sao cô chậm chạp quá vậy? Cô chưa làm xong thì mọi người biết bao giờ mới được ăn trưa đây? Người nói là Hà Quyên. Ngay từ lúc Trì Tuệ bắt đầu làm việc, cô ta đã không vừa mắt. Chưa sắp đến, mọi người đã làm xong, chỉ còn lại phần của Trì Tuệ còn quá nhiều việc. Bình thường, nếu ai đó làm chậm, những người có mối quan hệ tốt sẽ giúp đỡ nhau, rồi cùng nhau nghỉ ngơi. Nhưng công việc của Trì Tuệ còn quá nhiều, giúp cô xong thì điểm công sẽ tính thế nào? Cách chương.